Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 221, các ti kỳ chức. Hừ, nhìn ngươi nói, ta lo lắng hữu dụng không? Cũng là không phải ta nói ngươi. Ngươi nói một mình ngươi văn nhược thư sinh, một cái mưu thế, ở phía sau bên ra điểm quỷ chủ ý thì phải, lại còn mình trần ra trận. Ngươi cho rằng là ngươi văn võ song toàn. Lão Đỗ nhất thời bị nghẹn sắc mặt trở nên hồng. Đối với nhà mình phu nhân, lão Đỗ kinh sợ rất quả quyết. Trong lòng Đỗ Cấu cười trộm, tâm tình cũng thật đã khá nhiều. Cùng tự gia nhân chung một chỗ, luôn là buông lỏng nhất. Được rồi, nương, cha nhưng là lên ngựa giơ đao chém địch thủ, xuống ngựa diệu kế an thiên hạ đại mưu sĩ. Ừ, lời này ta thích nghe. Lão Đỗ nhất thời vẻ mặt tươi cười. Thanh sơn lục thủy ở. Lão Đỗ cũng là càng ngày càng sáng sủa. Đỗ phu nhân nhưng là trợn trắng mắt. Các người hai người thiếu một sướng một hòa. Không một cái để cho người ta bớt lo. Khụ, Đỗ Cấu ho nhẹ một tiếng. Vội vàng hẳn là, không dám mạnh miệng. Đỗ phu nhân biết Đỗ Cấu có chính chuyện bận rộn. Lại cam giam mấy câu, liền trở về nhà đi. Đỗ Cấu chính là đi tới lão Đỗ ngồi xuống bên người. Đỗ phu nhân mới vừa đi, lão Đỗ sắc mặt quét một chút liền âm trầm. Không có bị thương chứ? Đỗ Cấu ngẩn ra, trong lòng ấm áp, biết lão Đỗ là quan tâm hắn. Hắn bị ám sát, chính mình không có tim không có phổi. Cũng không biết đã chạm tới rồi lão Đỗ nghịch lân. Nếu như là bình thường, Đỗ Cấu đối mặt lớn hơn nữa khó khăn, lão Đỗ cũng có thể phong khinh vân đạm, bởi vì đó là đối Đỗ Cấu ma luyện, rất bình thường, nhưng là ám sát, đã vượt ra khỏi lão Đỗ ranh giới cuối cùng, quyết không thể nhẫn, cha yên tâm, Hải Nhi chính là vì phòng ngừa loại này chuyện, mới chủ động tham dự thú doanh huấn luyện, bây giờ thành quả rất không tồi. Chỉ muốn là không phải võ công cao thủ, không thể nào bị thương ta. Mặc dù ta đánh không lại bọn hắn, nhưng là trì hoãn một hai vẫn là không có vấn đề. Lão Đỗ nghe sắc mặt hòa hoãn không ít. Ban đầu đối Đỗ Cấu tự mình tham dự huấn luyện chuyện, lão Đỗ còn không rất cao hứng. Dù sao lão Đỗ là chân nhân, đối với đao thương loại rất bài xích. Tuy trước khi nói hắn cũng lên quá chiến trường, nhưng đây chẳng qua là chơi đùa thôi. Mới vừa rồi chuyện ta nghe nói, ngươi xử lý không tệ, chỉ là cái kia huyện lệnh, ngươi định làm như thế nào? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, bây giờ bọn hắn cũng liền dám phía sau cho ta xử điểm thủ đoạn. Chân chính đặt tới trên mặt nổi, bọn họ không dám. Đỗ Cấu đối điểm này rất tự tin. Đừng xem bây giờ Đỗ Cấu giống như là bị đày đi đến đây. Thật giống như bị người vứt bỏ như thế. Trên thực tế, Lý Nhị bên kia khẳng định đang ngó chừng Đỗ Cấu. Nhất là ở Đỗ Cấu cự tuyệt Sơn Đông Thế Gia sau đó. Lý Nhị nhất định sẽ đối Đỗ Cấu cao hơn tâm. Nơi này Đỗ Cấu kế hoạch, đối với Lý Nhị mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Lý Nhị cho Long Tuyền kiếm. Mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế cũng biểu minh thái độ của Lý Nhị. Cho nên, những người tinh tường kia cũng thấy rất rõ ràng, không người nào dám cho Đỗ Cấu ngoài sáng vào mắt dược. Coi như là những thế gia kia, cũng không dám tùy tiện vọng động, bởi vì bọn họ chỉ có một lần cơ hội, Lý Nhị tuyệt sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội động thủ. Thậm chí, coi như là một cơ hội, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Cái giá như thế này, khả năng để cho bọn họ không chịu nổi. Nghe Đỗ Cấu lời nói, lão Đỗ gật đầu một cái, biết tự gia nhi tử tâm lý nắm chắc. Hắn cũng liền không hỏi nhiều, chỉ là dặn dò một câu, Long Tuyền kiếm, tùy hiện khắc kỳ nhân. Đỗ Cấu gật đầu một cái, cha yên tâm, ta tỉnh. Long Tuyền kiếm sẽ không để cho người khác biết. Long Tuyền kiếm đối với Đỗ Cấu mà nói, bây giờ càng giống như là bao chưởng trong tay ba thanh trảm đao. Đỗ Cấu làm mọi chuyện đều có thể dùng nó làm, giống như nay trời đánh Trương Hổ, gọt Triệu Đức ngón tay các loại chuyện, nhìn như có lý có chứng cớ, nhưng thật muốn bị hữu tâm nhân lợi dụng, Đỗ Cấu rất có thể không nói được. Một khi Đỗ Cấu hồi Trường An, rất có thể đối mặt một lớp mưa rông chớp giật, đến thời điểm Long Tuyền kiếm chính là hắn lớn nhất bia đỡ đạn, nhất định có thể đánh những người đó một trở tay không kịp. Đây cũng là Đỗ Cấu hao hết tâm tư che giấu Long Tuyền kiếm bản thể ý nghĩa. Ừ, Trang Tử bên trên chuyện liền giao cho ta đi. Bất quá mua heo chuyện cũng là ngươi ra mặt tới làm. Đỗ Cấu gật đầu một cái, biểu thị không thành vấn đề. Người mua phương diện này còn phải với Chu huyện lệnh cải vã. Lão Đỗ không thích hợp ra mặt, chỉ có trong nhà. Ai? Lão Đỗ nói đến đây, đầu tiên là thở dài, sau đó ánh mắt rét một cái, người buông tay đi làm. Nếu như có những người này không phục, người để cho hắn đến tìm là cha. Không hiểu thượng hạ tôn ti nhân, công lao nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trong lòng Đỗ Cấu buông lỏng một chút, biết lão Đỗ là đứng ở hắn nơi này. Hắn mới vừa rồi còn sợ lão cha nhớ tình xưa. Bây giờ nhìn lại, lão cha không hổ là tể tướng. Đối những việc này, so với hắn muốn quả quyết. Cha, yên tâm, hôm nay chuyện mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng đều tại trong phạm vi khống chế. Đứa bé nơi này nhi hết thảy bình thường. Ừ, khoảng thời gian này, ngươi làm đã rất khá. Bây giờ lão Đỗ không che giấu chút nào đối Đỗ Cấu tán thưởng. Ngay từ đầu hắn sợ Đỗ Cấu kiêu ngạo, nhưng là bây giờ hắn suy nghĩ minh bạch. Đỗ Cấu bị hắn áp chế 15 năm, cao ngạo tính tình đã sớm bị hắn mài không có. Bây giờ Đỗ Cấu yêu cầu là tự tin, yêu cầu là hắn ủng hộ. Khóe miệng của Đỗ Cấu lộ ra mỉm cười. Lão Đỗ nói đúng, hắn rất hữu dụng. Là không phải hắn không tự tin, mà là lão Đỗ lời nói để cho hắn càng có để khí. Được rồi, ngươi đi đi. Đỗ Cấu gật đầu một cái, rời đi sân nhỏ. Ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Trong lòng tính toán, đã nửa tháng, độ tiến triển vẫn hơi chậm. Bây giờ hết thảy bình thường, có một số việc cũng nên bắt đầu. Trở về sân nhỏ, những người khác bận bịu. Mã Chu gần đây muốn phụ tá lão cha bắt đầu tuần hoàn nông nghiệp thí điểm. Hứa Kính Tông ở Đỗ Cấu hun đúc hạ đã bắt đầu hướng Tác Gia đến gần. Mặc dù Hứa Kính Tông không có hài hước tế bào, nhưng là Hứa Kính Tông văn học dày công tu dưỡng tuyệt đối không thể chê. Hơn nữa người này cũng rất háo sắc, nội tâm nhất định là có thô bỉ gen. Thứ người như vậy viết ra chắc chắn sẽ không quá liên quan. Hơn nữa có Đỗ Cấu cố sự dàn ý, viết nhiệm vụ tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần khôi hài phương diện, vậy thì giao cho La Bình Đường rồi. Nếu như La Bình Đường liền khôi hài lời kịch cũng chuẩn bị không được, vậy thì Bạch Hạt Đỗ Cấu một phen tâm huyết rồi. Chỉ là Tam Quốc diễn nghĩa còn phải do Đỗ Cấu tự mình viết. Loại này tên Đỗ Cấu cũng sẽ không giao cho người khác. Hồ Thuyết bên kia tạo giấy thuật cũng mau phải đi hết quỹ đạo. Cây trúc đã phao không sai biệt lắm, nhanh muốn tiến hành bước kế tiếp. Mà bước kế tiếp đối với giấy làm bằng tre trúc mà nói rất trọng yếu. Đỗ Cấu suy nghĩ, cũng nên tìm Hồ Thuyết trò chuyện một chút rồi. Lại có là trong nhà trung nữ, Yêu Yêu một mực ở chiếu cố lão Đỗ. Ngoài ra còn dựa theo Đỗ Cấu yêu cầu trong biên chế viết ngoại thương cấp cứu sổ tay. Đây là vì thú doanh chuẩn bị. Loại này sổ tay dựa hết vào Yêu Yêu chính mình khẳng định không làm được. Nhưng cũng may Tôn Tư Mạc đã trở lại. Có Tôn Tư Mạc ở, loại này sổ tay phòng trừng sắp hoàn thành rồi. Còn có Đỗ Tiểu Muội, nhà đầu này bây giờ đã yêu trường học cảm giác. Ngày ngày dạy dỗ thú doanh các tay mơ học tự. Hơn nữa thành quả đẹp đẽ. Bây giờ Thú Doanh Newbie đã học hơn 300 từ. Đối với đơn giản văn tự viết đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Phương diện này, Đỗ Tiểu Muội dạy thật tốt là một cái nguyên nhân. Đỗ Cấu chữ giản thể cũng đưa đến tác dụng cực lớn. Theo phản ảnh, Thú Doanh các tay mơ đối với chữ giản thể tiếp thụ dễ dàng rất nhiều. Tiếp đó, Đỗ Tiểu Muội ngoại trừ phải đóng chữ giản thể, đơn giản trinh quan số học cũng phải đăng lên nhật báo rồi. Cho nên, nhà đầu này cũng là rất bận rộn. Chỉ có hột đào bởi vì tâm tính vấn đề. Ở Đỗ Gia Trang tự do nhất, theo như Tôn đạo trưởng ý tứ mà nói, chính là hột đào tốt nhất phương pháp trị liệu chính là nhiều đi nhìn lâu học thêm. Cho nên, hột đào mỗi ngày vui mừng nhất thú chính là du ngoạn khắp nơi. Trang tử bên trong tất cả mọi người đều biết đây là Đỗ Cấu muội muội. Đối hột đào đều rất lễ nhượng. Hơn nữa, hột đào bên người một mực đi theo hai tiểu. Có bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đem cây trúc làm dưa leo ăn hai tiểu đi theo. Cũng sẽ không có không mở mắt chọc hột đào. Thú Doanh nơi đó đã tiến hành được giai đoạn thứ hai huấn luyện. Mỗi ngày ngoại trừ luyện tập kiến thức cơ bản, còn phải luyện tập cách đấu, lặn xuống nước, leo mỏm đá các loại kỹ năng đặc thù. Cùng với Đỗ Cấu tự mình dạy dỗ đặc chủng tác chiến suy nghĩ cùng đặc thù thông thường quán thâu. Tỉ như các nơi phong thổ nhân tình, thăm dò cùng phá án thủ đoạn, truy lùng cùng phản truy lùng, dã ngoại cứu thương, tuyệt địa sinh tồn vân vân. Cho nên, bây giờ Đỗ Cấu hơn phân nửa tinh lực hay là dùng ở Thú Doanh bên trên. Những địa phương khác rất ít khi dùng hắn bận tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.